Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gì có thể đập liền đập, cái gì không thể đập liền quăng đi, toàn bộ đều đã ném xuống lầu. Nhà hàng Tây cao nhất ở Bắc Kinh đột nhiên rớt xuống một cơn mưa quần áo. Bên dưới mọi người toàn bộ đều đã ngửa đầu lên nhìn chỗ cao kia, đều sợ đến ngay người. Có người thậm chí bắt đầu điên cuồng nhặt quần áo. Những thứ này đều là hàng hiệu cao cấp, đều hoàn toàn là mới, tất cả đều là đồ giá trị xa xỉ. Nơi xa đang định đi về hướng cao ốc xây dựng tiệm khác, Bùi Dịch bỗng nhiên hô một tiếng dừng lại, mày gắt gao nhíu chặt lại. Xảy ra chuyện gì? Có phải không hối hận đem chuyện thì nhà tôi bỏ lại nơi đó rồi hả? Tôi nói cho cậu biết, nếu lỡ để cho anh ấy ở trong căn phòng kia phát hiện dấu vết cậu cùng với Trạm Dẫn Lan trước kia từng sống ở đó, cậu liền xong đời rồi. Tần Phong vui sướng khi người gặp họa nói. Nhưng mà vừa nói xong chỉ thấy Bùi Dịch sắc mặt khó coi ghê gớm. Anh trường lớn mắt. Không phải thật sự chứ? Mau nói xem, cậu để lại cái gì ở bên trong? Cậu là heo à? Lái xe lấy tốc độ cực nhanh hướng nhà hàng Tây chạy đến. Nhưng mà lúc Bùi Dịch bọn họ đến nơi, tầng cao nhất đã có một cơn mưa quần áo ào ào rơi xuống. Quần áo đủ mọi màu sắc từ chỗ cao nhất cách mặt đất tầm 20 mấy mét, trên cao bay lạ tả xuống, nhìn hết sức hoành tráng. Tần Phong giật giật khóe miệng, quay đầu vẻ mặt đồng tình nhìn Bùi Dịch. Cậu xong đời rồi, nghĩ muốn làm sao an ủi thì nhà tôi đây. Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, mày gắt gao vặn lại thật chặt. Thật lâu sau quay đầu lạnh lạnh lên nhìn Tần Phong bên cạnh. Chỉ chiêu. Tần Phong lập tức liền vui vẻ. Cũng có một ngày cậu nhớ đến tôi hay sao? Được thôi, đem cái mỏ kim cương ở Bắc Phi trả lại cho tôi. Tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm sao. Anh mặt không chút thay đổi liền gật đầu. Thành sao? Thật sao? Tần Phong lại vẫn có chút không tin. Cảm thấy người đàn ông này đang nghĩ cách lật lọng. Cho cậu 1 phút đồng hồ. Quá hạn miễn bàn. Bùi Dịch nhàn nhạt nói xong quay đầu nhìn về phía ngoài xe. Hiện tại đã không phải là ném quần áo nữa, mà là ném gối, xé tan tành, tung ra cơn mưa lông ngỗng. Đầy trời đều là lông ngỗng bay lả tả, cũng thật đồ sộ. Lúc này di động của Bùi Dịch vang lên. Anh cúi đầu vừa thấy dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại khi đó. Ánh mắt tối sầm lại, yên lặng bắt máy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Tô Thi Thi. Ngày ra thật bình tĩnh. Bùi tiên sinh, phiền toái anh mời vài người tới dọn dẹp vệ sinh đường phố. Tốt tốt. Tô Thi Thi nói xong liền đem điện thoại cúp rồi. Bùi Dịch mím môi, ta liền gọi gấp cho thư ký Vương, để cho anh ta phái một vài người đến đây dọn vệ sinh. Đối phó với phụ nữ, trực tiếp chỉ có một biện pháp, liền là áp ở trên giường đem quấy hầu hạ thật thoải mái. Cái cơn giận gì cũng sẽ bay mất thôi. Bùi Dịch mặt trải quét một phen liền trầm xuống vài phần, mở cửa xe ném một câu nói. Giao dịch thất bại. Gì chứ, tôi còn chưa nói xong cơ mà, cậu gấp gáp cái gì? Tần Phong đuổi theo, đúng là ngẩng đầu lên đã bị một cái thứ gì đó ném trúng vào đầu. Mẹ kiếp, ném hung khí, cái hộp nhỏ cũng có thể đập chết người đấy, không biết sao. Tần Phong tức giận liếc mắt nhìn thử vừa thấy, mặt tươi cười liền tái rồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Bùi Dịch. Đủ rách, tôi nói cậu là heo, thật đúng là không ăn uổng mà. Thứ này cậu cũng giữ lại được hay sao? Cái này đều đã hết hạn sử dụng rồi, cậu đừng nói với tôi. Đây là cậu dùng còn dư, giờ đem dùng với Thi Thi nha. Bùi Dịch vừa thấy, mặt lập tức càng đen thêm vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là đồ của cậu. Của tôi, cậu nói giỡn cái gì vậy? Tần Phong trừng mắt, giống như nghe được chuyện cười nhân gian. Bùi Dịch hận không thể bóp chết thằng bạn thân trước mắt này. Tôi cũng chưa chạm qua Trạm Dẫn Lan, sao lại có được mấy thứ này? Anh bị muốn chọc giận đến điên rồi. Trước đây có một lần Tần Phong say rượu, đem một người phụ nữ đến căn phòng ở tầng thượng đó. Lúc ấy Bùi Dịch biết được, thiếu chút nữa đã đem cô gái kia bức luận rồi. Mấy cái đồ linh tinh này nhất định là Tần Phong khi đó để lại. Trước đó anh đã cho người ta dọn dẹp lại căn phòng kia, từ đầu liền không phát hiện có thứ này. Cũng không biết Tô Thi Thi là từ đâu tìm ra được. Đi giải thích rõ ràng cho tôi, làm không tốt cậu cũng đừng ở thành phố Bắc Kinh này mà làm ăn nữa. Bùi Dịch nói xong liền chui vào xe. Một giây sau, lái xe khởi động máy, chiếc xe Lincoln ngay ngang mà để mắt. Cậu cứ như vậy chạy đi, cậu là đồ nhát gan. Để cho tôi giải thích. Tôi giải thích rõ ràng hay sao? Đó là vợ của cậu. Để cho tôi dỗ dành em ấy, nghe có lý hay không chứ? Tần Phong cầm hộp đũa rách ở trên tay cứng đờ người ra. Tuần này xong đời, anh nếu không dỗ dành được tôi thì phòng trường Bùi Dịch sẽ hạ thánh chỉ gả cho anh đi luôn rồi. Mấy phút sau, Tô Thi Thi mặc một bộ quần áo hoàn toàn mới đi xuống lầu. Tần Phong nhìn thấy cô cười nịnh nọt đi đến gần, yếu kém chuyển cầm cái hộp lúc nãy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net